Đường Hoa nhớ rằng trước khi bị mù thì có một đàn bươm bướm đang xông về phía hai người. Kinh thiên động địa quyền! Mặc Tình đang đeo kính râm đột nhiên thét to lên. Đường Hoa chỉ cảm thấy xung quanh cường khí bày loạn, trời nghiêng đất ngả, suýt nữa thì đứng không vững trên thần kiếm. Đến khi thời gian mù kết thúc, hắn trợn mắt nhìn tràng cảnh trước mắt, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, Mặc Tình đang vùng tay ra, tạo thành một mạng quyền ảnh như nước gợn. Xung quanh phạm vi chừng một mẫu đều bị bao phủ bởi công kích của nàng. Thành thế thật lạ lớn, so với tiền thuật của mình, thật chỉ có bằng không mà kém. Thế còn chưa hết, đòn này của Mặc Tình có mang kèm theo một hiệu quả thật dũng mãnh phi thường. Mọi quái vật dính đòn đều bị giảm tốc 50%. Đồng thời khi quyền ảnh nổ mạnh thì lúc nào cũng đi kèm theo hiệu quả công kích chí mạng. Tầng thứ mấy? Đường Hoa hỏi. Tầng thứ 11. Mặc Tình đánh một chiêu ra xong, nước mắt lừng trọng nói. Hoa, bị trừ mất 30 điểm công đức, 300 điểm công hiến sư môn rồi. Trước hết giết ra ngoài, tìm người hội hợp đã. Hai người gắng hết khả năng không dùng đòn quần công. Cứ một quyền hoặc một xét, chậm rãi dọn ra một con đường. Sau khi hàn huyên được vài câu xong, Đường Hoa coi như đã hiểu về kinh thiên động địa quyền này. Tầng cao nhất là tầng 108, giống như tiên thuật của mình vậy, mà tiêu hao pháp lực cũng rất ít. Nhưng khuyết điểm duy nhất là lại phải tiêu hao nộ khí. Nộ khí đầy thì mới có thể sử dụng. Hiện giờ một ống nộ khí đầy đủ thì đủ cho Mặc Tinh tiêu hao trong một phút, mà xúc tích đầy một ống thì chỉ có tốn 10 giây thời gian thôi. Còn để nhận được nộ khí thì cứ bị đánh là nó lên, còn không thì đánh trúng đối phương nó cũng sẽ lên. Nếu chẳng làm cái gì hoặc là cứ nhờn nhơ dạo chơi thì không những nó không thể gia tăng mà còn chậm rãi giảm đi cho đến khi tận đáy. Hai người tả sung hữu đột thế mà không thấy được mống người nào còn sống cả. Nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một tràng cảnh đàn quái thì đầy, chẳng thấy người chơi. Liệt diễm nhân lôi! Đường Hoa lấy quái vật nhiều lắm, thế là lật tay một cái oanh tạc qua. Sau đó sừng sốt thu tay lại nói. À, lại xử lý mất hai tên người chơi rồi. Ô ô, người ta dám giết tám rồi này. Mặc Tình tràn đầy vẻ áy náy trên mặt. Sao mà cứ không thấy người nào chứ? Đường Hoa vừa muốn trả lời thì dưới chân đột nhiên dâng lên một mảnh lửa. IPK bố đấy. Lật tay một cái oanh tạc vào nơi phát ra pháp thuật trong đàn hổ có cánh. Hết chương 57A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.